có cái duyên để mà mấy con gặp thầy. Thứ nhất là trong cái sự tu tập, mấy con có cái gì mà thấy nó không kết quả, nó không tiến bộ thì mấy con sẽ hỏi là thầy giúp đỡ, thì chỉ cho cách thức mình tu tập cho đúng cách. Chứ không khéo mình cứ nghĩ tưởng mình sẽ tu tập vậy đúng, nhưng mà tu tập nó không đúng đâu mấy con. Bởi vì phần nhiều là từ xưa đến giờ Phật giáo đã truyền sang qua bên Trung Quốc, từ Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam, cho nên dân tộc của mình nó chịu cái ảnh hưởng nó sâu lắm rồi. Và bây giờ nó tu theo thầy thì nó khác. Cái gì như Phật dạy ly dục ái pháp chứ đâu phải mà ngồi để mà ức chế cái ý thức của mình. Cho nên vì vậy mà cái vấn đề mà tu tập ức chế ý thức nó thành cái thói quen nó lâu đời. Bây giờ muốn bỏ nó không phải dễ. Mà nó ảnh hưởng từ cái di truyền của ông cha của mình. Bây giờ sanh mình chưa tu gì hết, cái mình cũng tu tập, cái mình cũng tập như vậy à. Cho nên hôm nay có cái điều kiện gì thì con cứ hỏi thầy. Nhưng trước tiên mà hỏi thầy thì thầy sẽ nhắc mấy con biết. Như Đức Phật nói, được thân người là khó. Nó mất rồi, mấy con cứ tính đi. Từng tất cả những cái chúng sanh mà sống chung quanh chúng ta, vô tình chúng ta đã làm nó chết. Mà mỗi một sinh mạng của chúng sanh chết thì mấy con phải trả một cái quả đó, chứ không phải là trốn chạy đâu rồi. Bởi vì cái lực của nhân quả mà không ai trốn chạy. Và khi từ khi cha mẹ sinh mình ra, cha mẹ cũng chưa biết Phật pháp, cho nên đã từ cái món ăn đầu tiên đã món cho mình mà có sự phát triển chúng sanh. Cho nên nó là một cái nghiệp quá sâu. Mà muốn chuyển cho cái nghiệp đó ngay trong một cuộc đời tu hành của mình thì mình phải biết đúng cách, tu đúng cách. Chứ không thể nào mà mình không có hiểu rõ thì mình không có ly được nó đâu. Nó tìm cách nó lôi mình bên đây, nó kéo mình bên kia để đi vào con đường bất thiện hay con đường không thiện nữa không. Cho nên cần phải hỏi, cần phải tu tập. Cho nên mấy con nghe thầy nói cái câu mà thầy nói mấy con rất rõ: nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Mấy con thấy mình phải biết nhẫn nhục. Ai nói trái ý của mình thì ngay đó mình làm thinh, mình chịu đựng, thì đó là mình nhẫn nhục. Chứ mà tức giận, bực tức ở trong lòng mình, tuy rằng mình không nói ra, bực tức trong lòng, đó là mình chịu đựng. Cho nên mình khi mà nhẫn nhục được rồi thì ngay đó tiếp tục tùy thuận, vui vẻ ngay cái ý của người ta, chứ đừng có chấp nhận cái ý, đừng có gì cái ý của người khác mà làm cho mình tùy thuận cái ý đó, mình làm theo cái ý đó, đừng có cái gì cũng làm theo ý mình thì mấy con càng nuôi lớn cái nhẽ. Do đó mấy con càng đi xa đạo, cho nên mình từng tùy thuận vào cái ý của người ta, tức là mình diệt được cái nhẽ của mình. Nó mình bằng lòng, mình vui vẻ, mình không có gì cái chuyện đó mà làm cho mình buồn phiền kéo dài một hai ngày, cứ giàu giàu buồn cái ý. Ngay đó mình phải xả đi con. Đó là những cái mà cần thiết. Bởi vì sinh ra làm người, được làm người là khó, thấy con biết. Chỉ có con người mới tu chứng đạo, chứ con tất cả những cái loài vật, không có con vật nào có thể tu chứng đạo được. Nó tu, bây giờ con vật như con bò, con trâu, con nai, con hươu ăn cỏ, nó không ăn cái lời vật, nhưng nó được sanh làm người. Thì mới biết đâu chừng mình là những con vật mà ăn cỏ, bây giờ mình sinh làm người rồi, bắt đầu bây giờ làm người rồi, cha mẹ muốn cá thịt mình ăn, mình tạo những cái nghiệp ác nơi thân của mình, rồi nó tiếp tục nó tái sanh những loài động vật. Mà những loài động vật, con thấy con vật lớn ăn con vật, con cá nó vẫn giết con cá nó ăn mà. Các con thấy nó rõ ràng. Cho nên chúng ta được thân người, nó đầy đủ trí tuệ cái bộ óc của chúng ta, chúng sản xuất nhận được. Phải quyết định, có ý chí, phải quyết định trong một đời này phải làm chủ sự sống chết. Ai nói gì mình biết các pháp điều vô thường, chữ mắng mình nó giận, nói gì không có chắc cái ý của mình mà tùy thuận cho cái ý của người khác, nó xả hết tâm của mình. Tu theo đạo Phật đâu phải khó mấy con. Cái người biết tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng là cái người đạt giải, rất đơn giản. Cho nên Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Đâu phải tu một năm hai năm mới thấy được sự giải thoát. chúng ta đến ngài đã thấy liền tâm bất động tâm tạng vừa rồi. Ai nói gì tâm mình bất động, không có phiền não, không giận hờn, khi đó tôi giải thoát rồi. Mà khi mà nó bất động thì nó thanh thản, an lạc vô sự, rõ ràng cụ thể mới có. Điều gì để cho mình phải thọ lấy những cái pháp vô thường đó để mà khổ lấy tâm mình? Cho nên ngay đó là mình được xả rồi, giải thoát, hạnh phúc vô cùng. Nếu còn giữ được tâm bất động là nhất là cái môi trường ở nhà bếp đối tượng để xả tâm. À, mấy con cứ đến nhà bếp mà xả đi, xả riết có ai nói gì mình như cục đất thì tức là tôi sinh Phật không phải xứ sao. Có cái nhà bếp là có cái đối tượng, mà cái đối tượng ai nói gì tôi xả. Cũng như bây giờ thầy nói, cũng như thầy gia hạnh, thầy ở cái phòng khách bao nhiêu cái đối tượng hỏi thầy, thầy vui vẻ, ai hỏi gì chê tôi nói dở cũng được, khen tôi nói hay cũng, tôi cũng không mừng, không hoàn toàn tôi không có bận tâm gì để. Thì ngay đó thầy chính bây giờ để cho thầy vào trong khách thì tôi chưa chắc thầy đã tu bằng thầy ở trong phòng khách. Còn bây giờ thầy đưa mấy con vô trong khách để ngồi tu, mấy con ức chế tâm, mai mốt ra mấy con hai đụng tới mấy con sinh ầm ầm. Còn ở trong nhà bếp này biết cách nhẫn nhục tùy tượng bằng lòng như cục đất. Thì đó, ngay ở nhà bếp là mấy con đã thành Phật rồi. Vô trong khách bây giờ ngồi chơi để kiểm nghiệm lại cái sự tu chứng của mình như thế nào. Thế đâu phải vô thoát ngồi để mà cố gắng làm cho hết dụng thưởng. Nếu còn bị ảnh hưởng của Đại Thừa, bị ảnh hưởng của Trung Quốc, của tư tưởng của Phật giáo Trung Quốc, do cái lo việc dụng thưởng. Mà trong khi Kinh Pháp Cú Phật dạy ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, cái ý thức của chúng ta bây giờ cái sai nó, cái ý chúng ta hiểu sai thì chúng ta đâu chấp nhận, cho nên không làm sao tâm của chúng ta đau khổ. Ý nó khởi ra một cái muốn gì đó thì chúng ta hoàn toàn phải giết cái lòng ham muốn của chúng ta. Thì như vậy là chúng ta có cái ý làm chủ chứ. Chúng ta có cái ý làm chủ. Cho nên cũng cùng trong một cái đầu của chúng ta, mà hiện giờ chúng ta có như là hai người, tức là hai cái biết. Một cái biết giải thoát và cái biết không giải thoát. Vậy mà Đức Phật nó tri kiến giải thoát. Mà tri kiến của thế gian là tri kiến thảo khổ, sự hiểu biết của những người thế gian là đó. Cho nên các con nhìn thấy cả một đất nước Việt Nam bao nhiêu người, hàng tỷ người, hàng triệu người, nhưng mà biết được chánh pháp tu. Các con nhìn lại cái tu viện chúng ta bao nhiêu người, thì mấy con thấy như một hạt cát trên sa mạc. Mà mấy con có đủ nhiêu phước do gieo từ căn lành mấy con mới được đến bậc thánh. Vậy mà không chịu buông xả, không chịu sống thanh thản an lạc vô sự, thì thật sự mình có khùng không? Mình có trí tuệ không? Mình có hiểu biết không? Mấy con đặt câu hỏi. Hay là mình vô đây để giận, để hờn, để buồn phiền, để chấp ngã của mình. Tôi, cái ý kiến của tôi là đúng, ai nói bậy là sai. Thì ở ngoài đời người ta đã vậy rồi, mình vô đây để cũng chấp nhận chứ sao? Nhất định là đây. Thí dụ như mấy con nhà bếp, mấy con nấu món ăn đó, người ta chê nấu vậy dở, vui vẻ. Mình không lý luận như thế này thế khác để che đậy cái dở của mình. Tại vì người ta ăn không ngon, thầy ăn cái gì của mấy con cho cái gì cũng ngon hết, không có gì vậy. Và tại vì thầy giải thoát, cho nên ăn sống chứ đâu phải ăn để ngon dở. Cho nên có thì mình ăn, không có thì thôi. Thế ngày xưa thầy ở trên Hòn Sơn thì ăn toàn lá cây, có ngon có dở gì đâu. Trời ơi, lá cây thì ăn nó sắc gì, nó có ngon cái gì, chỉ cần nuốt nhai cho nó no bụng mà nó đỡ đó thôi. Vậy mà nó vẫn sống chứ đâu. Con bò ăn cỏ nó có hôi ngon dở gì đó, thật ăn cho sống thôi. Các con để nó cái nên gì vậy, cái gì cũng để ăn không quan trọng, mà vấn đề tâm chúng ta phải quan trọng. Cho nên mấy con đều hướng duyên mà về cái nhà bếp này tu tập thì lấy các đối tượng xung quanh hay nói gì sao thôi. Mấy con có duyên mấy con đến đây hoạt động, thứ nhất là mình tạo cái duyên để giúp cho những người người ta tu hành, có cái bữa cơm trưa người ta tu hành. Mà chính cái duyên của mình vào đây mình tu, sau khi cái duyên nó đủ rồi, có người thế mình thì người đó làm công việc khác thì mình vô thất, mình chiêm nghiệm là ngồi chơi chứ không phải làm vô thất để ngồi tu. ngồi chơi đi, xem coi từng cái tâm niệm của mình hồi những ngày mình vào bếp mình làm công việc mình xả được bao nhiêu điều, những lời nói người này người kia nó sẽ nổi lên hết, mình nhớ hết. Và mình làm chủ được tâm niệm của mình như thế nào, thế nào tâm mình thanh tàn an lạc như thế nào. Bây giờ nhớ hết, ngồi chơi, giờ tôi ngồi mình tôi thấy tôi không buồn, nhớ ai, đó là giải thoát đúng không? Tình thương quá. Bây giờ tôi là người ngồi chơi không làm gì hết, ai làm cái cơm sẵn tới trưa tôi đi ra hết thẳng thời vô cùng, không phải giải thoát sao? Có lo đói lo no, lo không gạo không cơm, lo người này đòi người kia khóc đau không còn. Nếu mà tu hành như vậy là giải thoát. Thầy nói chỉ có tu hành như vậy là hạnh phúc. Còn cái vấn đề mấy con làm thì mấy con cứ làm, đâu có gì đâu, làm lợi ích cho mọi người. Cũng như ở đây có hai chú lo làm nhà cửa, lo giúp đỡ cái viện ống nước cái này kia, lo làm, nhưng mà sự thật ai động đến, ai nói gì chú vui vẻ, đừng có giận hờn thì như vậy là tu hết chứ sao. Còn mấy con lo nấu cơm này kia để cho chúng ở đây ăn uống, cứ lò nấu, ai nói tôi nấu cơm dở, ai ăn được nhờ ăn được thôi, tôi cũng cần thiết không lo dở ngon. Tôi nấu được hết bổn phận của tôi, chứ không phải là tôi dùng lửa cho nó khét cơm lên cho bà con ăn cơm cháy, không phải. Tại vì bữa nay gạo nó khó nấu cho nên nó cháy, hoặc nó khê nó sống. Thôi tất cả mình tu sĩ cùng nhau ăn sống với nhau, có gì đâu, cùng nhau ăn nhão nhau, có gì đâu. Trời ơi bữa nay nấu cơm nhão quá ăn không được. Mấy người ăn cơm khô thì ăn cơm nhão không được, còn mấy người ăn cơm nhão thì ăn được, còn mấy người mà ăn cơm khô thì gặp cơm nhão thì chê. Còn có bữa nấu cơm khô thì mấy người ăn cơm nhão để chê cơm này khô, nuốt không thôi, nuốt thôi ra rồi kia múc nước chế vô thì nó thành nó cơm nhão chứ có gì đâu. Dễ dàng quá rồi. Các bạn thêm, khi mình biết sống tu rồi thì tất cả những cái gì mình cũng có thể sống được, mà sống với cách nào nữa, đâu có phải chạy theo như thế gian đâu. Nhưng mới còn thêm hạnh phúc vô cùng, chỉ có giữ tâm bất động thanh tạng là được. Thì cô động được cái chân lý của đạo Phật. Đạo Phật có bốn chân lý: khổ, tập, diệt, đạo. Mà cái trạng thái diệt, diệt đế, cái chỗ này nè, mà thầy nói ra tâm bất động thanh tạng là được. Mấy con ở trong cái chân lý này, cái diệt đế này, cái niết bàn này, cái trạng thái đó là trạng thái niết bàn. Tại sao mấy con ở chỗ giải thoát mà không ở? Để rồi lúc nào cũng làm cho tâm mình động lên. Các pháp dù vô thường, tất cả các cái sự kiện xảy ra xung quanh chúng ta là vô thường. Có pháp nào là thường hằng đâu? Nó đến rồi tự nó đi, có gì đâu. Thậm chí như mấy con nghĩ, cái thân mấy con này sẽ bệnh đau. Ai có thân mà không bệnh đau? Mà nó đau mặc kệ nó nhức mặc kệ nó ăn thua gì với mình. Mình cứ tâm bất động thôi, nó tự nó đau rồi nó rút đi. Còn mấy con đau nghe nó khổ sở rên la thì nó lại thấy như vậy nó làm đau hơn. Có mấy người đau mà nằm rên la mà hết đau không? Chỉ có mấy người không rên la là không hết đau. Thì mấy con thấy bằng chứng, mấy con thấy thầy có sợ đau cho nên đau đâu dám tới thầy. 80 mấy tuổi rồi không bệnh đau nào dám tới. Từ hồi thầy ở trên Hòn Sơn về tới giờ không có bệnh đau nào mò tới thăm thầy, thấy không? Tại vì thầy không sợ, chứ không phải là không có bệnh. Tại vì không sợ nó có đến, nó có làm gì thì được đâu. Hôm nào mới không nhức đầu đau bụng kệ mày chết bỏ, với cái thân này cũng phải chết tao. Mà do đó mấy con thản nhiên thì mấy con sẽ được giải thoát hoàn toàn, không cần bị uống thuốc. Nghĩa là những người theo thầy tu hành thì bác sĩ chắc không ai đến nữa. Còn mấy con mà còn chạy đi tìm bác sĩ thì thôi rồi, tu sai pháp của thầy dạy. Bởi vì một con người có gan dạ, có ý chí mới theo đạo. Còn cái người mà nhát gan không ý chí thôi về đời đi, lo mà làm ăn giúp cha mẹ thì còn hơn. Hoặc là muốn nợ thêm cứ thêm vợ con rồi này kia lo làm người ta đi. Thế còn vô đây mà tu mà không có nghị lực, không ý chí thì tu sao được. Có vậy chứ người tu sĩ đạo Phật ý chí họ ngút ngàn, họ không hề biết sợ một cái gì hết, họ không dao động trước một cái gì hết, thì đó mới là người tu sĩ. Thầy mong rằng mấy con sẽ rèn luyện được cái nghị lực, cái ý chí của mấy con, không đầu hàng trước những sự khó khăn đau khổ ngay bản thân của mình, ngay hoàn cảnh của mình. Ví dụ như bây giờ có con có các con, xin cha mẹ cũng đi, nhất định mình phải thuyết phục được cha mẹ đi tu, chứ không phải đầu hàng vì cha mẹ nói vậy rồi cái mình thôi cũng chịu ở nhà đó. Mục đích của mình, con người mình có cái mục đích, mà mình đã chọn cái mục đích đi tu rồi thì không ai mà kìm giữ mình được. Ngày hôm nay thuyết phục chưa được, ngày mai thuyết phục, mấy con thuyết phục chưa được, đến hỏi thầy, thầy dạy cho thuyết phục. Thì cha mẹ không làm gì mà cầm giữ mấy con được. Thì mấy con biết rằng chúng ta đủ sức để mà thuyết phục bất cứ một người nào, chứ không phải là chúng ta thiếu sự thuyết phục đó đâu. Cho nên chúng ta ráng đấy, cần phải ráng tu tập nhiều hơn. Nhiều hơn, chứ sự thật ra không có tu tập gì. Đạo Phật không có tu tập cái gì hết, ngồi chờ. Còn mấy con mà ngồi cứ hít thở, hít thở, hít thở, đó là mấy con đã không phải là cái người vô sự, mà người hữu sự. Mấy con dụng công gì cũng hữu sự hết, ngồi chờ. Rồi từng cái tâm niệm của mình đâu có việc ý thức của mình, nó phải có những cái tâm niệm. Nhưng những tâm niệm mà làm khổ những người thương ghét, giận hờn, buồn phiền thì đuổi nó đi, tắt ý đi. Bởi vì Đức Phật dạy rất rõ, có nhiều lý tắc ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Nó đã sanh ra một cái ý đó thì tắc ý diệt. Còn giờ nó không sanh thì mới đầu mình chưa cái phương pháp tắc ý mình chưa thấm nhuần, thì mình tắc ý tâm bất động thành phản an lạc. Còn nó có bất động ngồi chờ, mà cũng không phải giữ cái tâm bất động đó nữa, mà giữ đó tức là mình ức chế. Cho nên mình không giữ tắc ý nó rồi để thử coi nó được bao nhiêu. Nó khởi niệm thì mình quán xét cái niệm đó, xả nó đi, rồi nhắc nó lại câu tâm bất động thành tạng, tất cả các pháp đều vô thường, rồi lại ngồi chờ. Từ ngày này sang ngày khác đâu có bao lâu đâu, 7 ngày đêm chứng đạo. Tới bây giờ mấy con chưa chứng đạo là tại vì mấy con tu sai. Chứ lẽ ra nó ngồi chờ tâm bất động, mà nó thật sự nó bất động rồi thì mấy con sẽ thấy suốt 7 ngày đêm thì đủ tứ thần túc, đủ bốn cái năng lực của nó. Cái cơ thể của chúng ta coi vậy chứ nó đặc biệt vô cùng. Cái đầu óc của chúng ta nó có cái bộ óc rất là tầm thường, không có cái gì, thế mà nó có đủ cái lực của nó ở trên đó. Khi nó lìa xa cái tâm tham sân si của nó rồi thì nó thanh tịnh rồi, thì nó phải có tứ thần túc, không có cái gì cả. Đó là con đường thầy đã trả, thầy đã biết. Nhưng tâm mấy con chưa hết tham sân si thì nó không có được. Tứ thần túc nó xen vô đó không được. Mà tứ thần túc thì nó quá dễ rồi. Bây giờ cái thân này muốn chết hồi nào mà tịnh chỉ hơi thở thì nó nằm xuống chết. Nó ngồi như vậy mà bảo tịnh chỉ hơi thở thì nó cũng ngưng, nó chết. Mà nó cho cái lệnh là cái thân này phải hoại diệt thì nó sẽ lần lượt nó tan hoại. Nó không ra hôi thối đâu bây giờ, nó tan ra thành mấy cái. Từng cái da thịt của mình, bản chất của mình như thế này mà nó tiêu mình dần mòn ra. Nó hay đến cái mức độ như vậy, chứ không phải là đợi nó hôi thối rồi nó thành một đống xương rồi nó rã ra, không phải. Như mấy con thấy, như đi ra Hà Nội mấy con thấy, đi thăm nơi mà chư đạo ngài Vũ Cấp Minh, Vũ Cấp Trường tu hành để lên. Thì thầy đến đó rõ ràng là thầy đã thấy mấy vị này đều là tu trong thiền tưởng rồi. Cho nên cái tưởng thức nó giữ cái nhục thân của các ngài, nhưng mà các ngài hoàn toàn không tưởng đâu giải thoát. Cho nên ở đây chúng ta giải thoát hoàn toàn thân chúng ta, không có gì. Nó thì mấy con thấy rất là đơn giản, tâm bất động thành hạnh, có gì đâu tu nhiều đâu. Nhưng mà cái gì qua cái tri kiến của mấy con không được. Còn khi mấy con ngồi im lặng chơi một mình mà cứ buồn ngủ thì thầy có pháp thân hình niệm giải mấy con rồi, tại sao không chịu đi thân hình niệm? Chỉ khi nào nó buồn ngủ mới đi, chứ không phải là lúc nào cũng đi. Mấy con ngồi chơi mà nó không buồn ngủ thì thôi cứ ngồi chờ. Ngồi chơi để xem từng tâm niệm của mình, chứ không phải ngồi chơi rồi để nghĩ ngợi điều này thế kia. Thì ở thế gian người ta ngồi cứ nghĩ ngợi chứ người ta có chơi được đâu. Còn mình ngồi đây mà không nghĩ ngợi thì mới ngồi chơi nữa. Nó còn nghe chữ danh từ mà thầy đạt ngồi chơi, chứ không phải ngồi nghĩ ngợi. Thường thường những người mà ở ngoài đời thì họ ngồi, để họ ngồi im thì họ nghĩ chuyện này hết rồi tới chuyện kia, họ lo chuyện này rồi tới họ lo chuyện kia. Còn cái người tu chúng ta ngồi chơi chứ không lo không bị gì hết. Vậy phải không sung sướng, mấy con thấy mình tập thử ngồi chơi chừng một phút thôi, nhưng mà nhớ đừng kiềm chế cái tâm mình không có niệm ở trong cái ngồi chơi đó thì cũng bị sai. Hãy dụng công một phương pháp nào đó là mình đã đi sai. Chỉ có pháp như lý tác ý các đối tượng thôi. Theo như kinh Phật dạy, có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh cho không sanh mà đã sanh thì chúng ta chỉ dùng pháp như lý tác ý, nhưng không vì pháp như lý tác ý đó để hiểu cái tâm bất động đó, để giữ cái tâm bất động đó thì là không đúng. Chỉ tác ý thôi, thì chừng nào nó bất động được thì nó bất động, mà nó không bất động được thì nó nghĩ ngợi gì cũng được. Nhưng mình có tri kiến giải thoát, cho nên những cái niệm của nó khởi ra mà không giải thoát thì mình tư duy quán xét, tức là cái tri kiến giải thoát thì nó bắt buộc nó phải hoạt động, nó tư duy, thì nó tư duy thì nó xả cái niệm đó. Chứ không phải là cái niệm nó lên rồi cái mình nhắc tầm bất động thanh tạng là chưa sự để cho cái niệm nó lui, thì cũng như là biết giận liền luôn, có gì đâu. Thì do vậy mà mình ức chế tâm. Hôm nay còn thấy chưa, mình tu hành như vậy. Cho nên hôm nay gặp thầy thì nhắc lại, kích lệ cho mấy con. Chứ thật sự là thầy đã dạy hết rồi, lẽ ra thì thầy ngồi chơi chứ không dạy nữa, dạy nhiều quá rồi, kinh sách thì viết quá nhiều rồi. Thì do đó bây giờ chỉ còn mấy con tu thôi, vì thương đời mới viết kinh sách để lại cho đời này đến đời sau người ta biết được người ta tu, có vậy thôi. Chứ còn sự thật tu là phải có đủ cái duyên, cũng như mấy con là những người có đủ duyên đến đây được gặp thầy. Thầy cũng bằng xương bằng thịt như mấy con, thầy làm chủ được thì chắc chắn mấy con cũng làm chủ được. Đó là cái niềm tin giúp cho mấy con có đủ cái tính lực để mấy con có thực hiện cho được. Mà thầy tin rằng trong chúng ta sẽ có người làm được. Hồi nào tới giờ bị ảnh hưởng sự tu tập của đại thừa, cho nên cứ ngồi lại, cứ ức chế, dạy gì dạy, cứ loại ức chế ý thức của chúng ta ngồi tu tập không niệm. Do đó nó bị ảnh hưởng cũng sâu lắm. Và đồng thời, đầu tiên á, thật sự có người mới tu tập, cái tâm nó còn lăng xăng lộn xộn đủ thứ, cho nên buộc lòng phải nhiếp tâm. Cho nên 19 cái đề mục của định niệm hơi thở là 19 cái đề mục để nhiếp tâm. Cách thức đầu tiên chúng ta mới vào thì chúng ta dùng định niệm hơi thở. Nhưng mà khi mà tu lâu rồi thì chúng ta chỉ dùng cái trạng thái chân lý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự để mà sống với nó, giữ gìn và bảo vệ cái chân lý đó bằng câu tác ý, chứ không phải giữ gìn cố ức chế ý thức của chúng ta trên chỗ bất động. Bởi vì cái ngôn ngữ chúng ta nó không đủ để chúng ta diễn tả được cái hành động này. Nói tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng làm sao mà cố giữ được cái tâm bất động. Thành ra chúng ta cứ tác ý liên tục để cho tâm bất động, thì coi chừng chúng ta dùng cái câu tác ý để ức chế ý thức của chúng ta, để tự nhiên ý thức không khởi niệm, chứ không phải bắt buộc nó không khởi niệm. Khi nó không còn ham muốn, nó ly dục với ác pháp rồi thì tự nhiên nó thanh tịnh, để cho cái niệm nó khởi ra, để cho nó từng niệm đó mà chúng ta ly dục đi. Nó đâu bị ức chế, nó đâu bị đè nén, nó bị ép, nó ở trong. Cho nên nó cứ nó ra rồi chúng ta mỗi niệm ra đều là chúng ta thấy biết rất rõ, chúng ta chấp nhận nó, thì mãi mãi nó sẽ không còn ra nữa. Và cuối cùng chúng ta thành tựu một người tha thiết, một người biết tâm. Thì thầy nghĩ rằng với cái sự giải thoát nó không còn khó, mà cũng không còn thời gian lâu. Chúng ta sống với mọi người, ai nói gì chúng ta thấy chúng ta xả bỏ được, không chấp một cái lời người nào, không chấp một cái ý của người nào, ai nói gì cũng vui vẻ thì cũng đủ là giải thoát rồi. Đơn giản quá đơn giản, không ai làm mình giận hờn buồn phiền, không ai làm mình lo lắng nghĩ. Còn ái kiết sử nhớ gì gia đình cha mẹ, khi đi tu rồi thì chúng ta đã có một phần sắp xếp trong gia đình, tuy chưa trọn vẹn nhưng chúng ta đã có sắp xếp rồi. Và khi đã có sắp xếp rồi thì chúng ta có cái mục đích chúng ta nhiều lần rất rõ, quyết tâm làm cho được. Để không khéo rồi sau khi mình về cha mẹ cười mình thêm, tưởng mình đi tu làm gì ta thấy mày cũng vậy. Còn giờ nó ví dụ bây giờ mấy con làm chủ được sự sống chết, làm chủ được bệnh đau, về cha mẹ hỏi mày đi tu ra sao, niệm Phật hay là tụng kinh, nói những cái này á con không làm đâu, nhưng giờ bệnh là con đuổi chả mất. Bây giờ cha mẹ không tin, con ra lệnh cái thân con nó chết nó nằm xuống cho mà xem. À, ông bà nói mày làm được vậy sao, chứ không được là đi tu làm gì. Cái đó là cái điều kiện để tạo cái duyên độ cha mẹ của mình. Mà giờ mấy con chưa làm được, mấy con về nó tạo tình mày nói chuyện nó tạo tình đâu. Mà thật sự mình chưa làm được làm sao mình làm, có phải không? Còn mình làm được thì cha mẹ sẽ tin ngay. Nó đương thở về mà nằm xuống lỡ rờ lỗ mũi nó không nghe hơi thở gì theo nó trời, cứ ngắt ngơ không có gì hết. Mà rồi từ 5 phút, 10 phút hoặc 30 phút hoặc một ngày cũng được nữa, thì thí dụ như bây giờ, thí dụ mấy con mà tu tập được rồi, mấy con nói bây giờ đó mấy con sẽ chết trong 6 tiếng đồng hồ, và 6 tiếng đồng hồ thì sống lại. Mình làm chủ được sự sống chết ha. À, bắt đầu nằm xuống, hơi thở ngưng, cha mẹ rờ rẫm coi rõ ràng thằng này chết thật, không còn thở nữa, thân lăn đầu lăn đó chứ còn không có cục kịch, không có nhúc nhích gì hết. Nhưng qua 6 tiếng đồng hồ cái nó ngồi dậy đi chơi như thế. Như vậy là rõ ràng là chứng minh mình làm chủ được cái hơi thở của mình, chứ chứng minh mình làm chủ được sự sống chết chứ gì. Đó quý quá phải không mấy con? Cho nên thầy nói ráng tu thì mấy con sẽ làm được, chỉ có tâm bất động là mấy con sẽ đạt được kết quả, nhưng mà tâm còn động thì chưa được. Tâm động trước tiên mấy con thấy cái đầu tiên của mấy con là thầy nói sống chung nhau trong nhà bếp, có người này người nọ thì ai nói mình vui vẻ, buồn thì ai hết, chê cũng không buồn mà khen cũng không mừng, không là cuối cùng ở trong nhà bếp tức là có đối tượng xả tâm. Sau khi đủ duyên vào thất rồi thì không có đối tượng xả tâm, thì tâm niệm của mình là đối tượng để mình quan sát xả, chứ không diệt ý thức của chúng ta đâu. Mà để cho nó khởi niệm nhưng mà quan sát cái niệm đúng, cái niệm sai. Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác mà sân thiện tăng trưởng thiện chứ, cái niệm thiện đâu diệt, cái niệm ác nó diệt chứ. Mà khi toàn bộ còn cái niệm thiện mà niệm ác nó hết rồi thì nó tâm mình ở đâu? Nó sẽ ở trên tứ niệm xứ. Cho nên tứ chánh cần phải tu trước, mà tứ niệm xứ thì tu sau. Không nên mà tứ niệm xứ mà khi mà tâm nó kéo dài 7 ngày đêm mà tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự thì nó sẽ vào chánh định. Nó sẽ vào chánh định, không phải nó vào chánh định bằng cách đơn giản đâu. Khi tâm bất động rồi thì nó cứ tứ thần túc, định như ý túc, nó xuất hiện cái lĩnh của nó, cái lĩnh triền của nó vào đây. Muốn nhập sơ thiền nó ra lĩnh của nó, dưới tầm tứ nhập sơ thiền thì ngay đó thân tâm chúng ta đi vào sơ thiền tức khắc. Mà nó ra lệnh, nó bảo mấy giờ, một ngày, hai ngày nhập sơ thiền là nó một ngày, hai ngày nhập sơ thiền. Nó là định như ý túc mình, định như ý mình muốn mà, chứ không phải là cái định của Phật mà ngồi thiền mà nhập định. Mấy người mà ngồi thiền nói tôi ngồi thiền tôi nhập định, sự thật ra thì tưởng chứ đâu có thiền. Thiền của Phật là ra lệnh mà nhập, chứ không phải ngồi thiền mà nhập được. Còn hiểu như vậy mới đúng thật. Mà chỉ có chánh niệm trên tứ niệm xứ, tâm bất động thì nó mới có tứ thần túc, mới có định ý túc. À, có định ý túc thì muốn nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền ha, không vô biên xứ tưởng, thức vô biên xứ là diệt họ tưởng định, nó làm hết được. Nó truyền lệnh nó vô, nó truyền lệnh nó vô, thân tâm chúng ta sai sao nó nghe nấy. Dục như ý túc mà, tứ thần túc mà, định như ý túc này, dục như ý túc nè, tệ như ý túc nè, định như ý túc nè. Còn thấy bốn cái tứ thần túc của ta rõ ràng mà. Nhưng mà ở trên tứ niệm xứ, tâm bất động thanh thản là thì có tứ thần túc, tệ như ý túc. Thì mấy con thấy nếu mình có tệ như ý túc tức là tam minh rồi chứ gì. Rõ ràng mình muốn biết chuyện tương lai sắp sửa xảy ra ngày mai ngày mốt, một năm, hai năm, mười năm sau có sẽ chuyện gì, chuyện gì, trong ngày giờ nào, tháng nào, mấy con đều biết hết. Về quá khứ, mấy con muốn nhớ lại cái chuyện mấy đời của mấy con đều nhớ hết. Đời trước, đời nay, tôi là ai, làm gì, con vật gì, ở đâu, chỗ nào, làng, xã, nước nào đều biết hết. Không có chỗ nào mà còn giấu về quá khứ, mà cũng không có chỗ nào về tương lai còn mờ mịt. Trời, tu sao mà nó hay quá vậy mà không tu? Tại sao có mình thầy làm được, Phật làm được mà mọi người không làm được như thế này? Ai cũng có cái đầu óc như nhau hết, mà tại sao cái đầu của thầy vậy mà cái đầu của mấy con không làm được? Mà chỉ có cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, có nhiều đó thôi. Mà thầy căn dặn đừng có ức chế nó thì đúng, mà bắt buộc ức chế nó thì sai. Cứ nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, rồi ngồi chơi, không kìm giữ một chút nào hết. Khi cái tâm mà nó bất động thì cái tâm của mấy con nó sẽ biết hơi thở ra, rồi cứ ôm chặt hơi thở, cứ biết ra cứ vô thì sao. Khi mà nó thấy biết, nhớ kỹ cái này mấy con, khi mà nó cứ biết hơi thở thì nhìn ra cái cây kia cà, đừng có cho nó nương vào cái hơi thở thì mấy con nguy hiểm đó. À, nhìn ra cây, rồi nhìn con chim, rồi nhìn cái bó củi, gọc cây, củi, đuốc, rồi nhìn cái xe, nhìn cái dách, nhìn cái mái tôn, đặng cho nó nhiều cách, đặng cho nó làm loãng đi chứ, để không có tập trung vào một cái thì được. Nhưng mà nhìn cái nào nó cũng không vướng mắt. Còn mấy con nhìn vướng mắt ấy thế này, trời, cái gọc cây đó mà không ra rẻ để làm củi chụm bếp thì không được. À, bây giờ tháo chân ra giặt củi thì mấy con bị dính nó, xài không được, không? Bây giờ nhìn thấy hũ gạo không đẩy, trời, con chuột cũng ngồi vô, thế bắt chẹo ta tháo chân ra lấy cái nắp đầy lại thì mấy con đã sai. Giờ này đâu phải giờ đẩy gạo, mà gạo mà gạo mà không đẩy nắp mà bố thí cho chuột ăn một cái hộp bao nhiêu mà tí tí vậy, mình ăn như chuột ăn có gì đâu mà lại lật đật mà đi ra, có phải không? Rồi bắt đầu bây giờ mấy con nhìn ngồi đây ngồi thơm cho nhìn thấy, bắt đầu thấy trời ơi, mấy đứa tụi nó cắt cản bỏ vậy uổng quá, lấy làm dưa mấy mốt ăn. Thì như vậy không có được, cái giờ này là giờ ngồi chơi chứ đâu phải giờ làm mà sanh ra chuyện làm. Thì như vậy không được, mấy con đừng có sanh ra chuyện. Ngồi chơi thì cứ chơi mà nó sanh chuyện, dừng lại ở đây ngồi chơi chứ giờ này giờ chơi chứ đâu phải giờ làm. Là cho những cái giờ lao tác, giờ làm thì đi làm. À, giờ nên mà ngồi đây thấy cái nhà nhờ nó mà văng bên đây văng bên kia, thôi đi lấy chỗ quét đi. Thì cái này không được, giờ này không phải giờ đi quét. Thì mấy con phải ngăn chặn nó ngay liền. Nghĩa là mấy con phải tập làm chủ từng cái lao động, từng cái ăn, cái uống, từng tất cả mọi sự việc xung quanh mấy con làm chủ. Giờ nào ra việc mấy. Giờ này không phải giờ quét nhà mà thấy bụi bặm đi quét nhà là sai. Đó, mấy con tập như vậy. Cái giờ mà lao quét thì mấy con phải là người cẩn thận cái lao quét như thế nào cho cái nhà này, cái trách nhiệm của mình phải làm. Rồi phải ngăn nắp đàng hoàng đâu ra đó thì nó mới được. À, ví dụ như mấy con treo bọc bọc đó, dồn để coi không được. À, thì như vậy là con đùm đùm đề đề quá. Cái này coi không được, không ngay ngắn gì hết. Thì không phải bây giờ đi sắp xếp đâu, đã có ý kiến tới cái giờ làm việc mà mày sẽ tính cái chuyện này, chứ giờ không phải là giờ làm. Cho nên vì vậy mấy con dừng lại ngay cái giờ đây. Cứ ngồi tu. Nhưng mà hồi nãy mình có nhắc nó rồi, tới cái giờ mà lao tác thì tập xếp mấy cái này xuống. Bây giờ phải đựng nó trong những cái chai keo hay cái gì cho nó kín đáo, không treo đùm đùm đề đề thì xấu lắm, có phải không? Thì do đó bây giờ cô Trang mua, đi chợ mua dùm cho nó cái chai keo, tôi đựng đường hay đường ba cái này cho nó, để cho nó ngay hàng thẳng lối. Giờ tôi treo keo về tôi thấy xong nó bừa bãi quá, nó không ngăn nắp chút nào hết. Thầy ra đây chừng ba bữa ở đây ngăn nắp hết. Mấy con cứ nhìn đi, thầy thấy trời đất coi gì mà đến nay cái bọc bên kia, cái thùng nó để tùm lum không ngăn nắp đâu có được. Có phải mấy con nhìn coi phải không? Ờ, thì thầy bây giờ thầy ra thầy chỉ nó là thiếu ngăn nắp. Mai mốt thầy ra kiểm tra, ở bữa nay tụi nó tiến bộ mà nó không tiến bộ, thầy nhắc nữa. À, thầy nhắc bây giờ mấy con không biết làm sao, bây giờ cũng còn bao rồi để đùm đùm rồi để. Thầy bắt đầu bây giờ thì nói với cô ta, con phải đi mua những cái gì gì đây, dùng cái bọc bọc cái bao đường này như thế nào, cái bọc này là đựng cái gì gì, nó có loại vậy, chúng ta phải mua mấy cái chai hoặc cái gì gì, cái thùng hay cái gì cho bằng nhựa rồi khi bỏ có nắp rồi đậy đàng hoàng, đừng có cột đùng đùng đề vậy. Thầy bây giờ thầy ra đây mới lần mà thầy thấy nó treo đùng đùng đề là thầy biết cái nhà này bừa bãi lắm á, cái nhà bếp này chưa ngăn nắp. Rồi thầy ra lần thứ hai nữa, bây giờ đó thầy mới bảo cái người mà sắm xếp cho nó ngăn nắp trở lại đó, thì thầy coi cái bao lớn rồi đựng cái gì, thầy bảo phải mua cái đó, cái thùng đó về bỏ cái đó vô đậy nắp lại, mai mốt có cái thứ đó nữa bỏ vô đựng, à, thì nó đâu có ngăn nắp đâu, để đàng hoàng, ngăn nắp đàng hoàng. Bây giờ mấy con chưa ngăn nắp, mai mốt thầy ra vài ba lần đó, thì ngăn nắp hết. Mà có cầu thì đi với cầu cũng đi để mọi người cho biết tại sao vậy, tại vì thầy nhắc nhở mấy con rồi, mấy con phải ráng cố gắng nặng cái đầu làm cho có ngăn nắp lại, không có treo đùng đùng để đê vậy, không có để bọc như vậy. Con thấy vô cái chỗ thầy ở không có bao giờ treo tầm bậy tầm bạ, đâu ngăn nắp đó đúng không, phải không, phải học những cái ngăn nắp chứ, làm người ngăn nắp cái tâm của mình, phải sắp xếp cái tâm ngăn nắp như thế nào, à, cái ý kiến nào đưa ra trước, cái ý kiến nào đưa ra sau, ngăn nắp. Bây giờ trong tâm của mấy con nó lộn xộn, nó bừa bãi cũng giống như ở ngoài, nhìn ở ngoài biết tâm của mấy con hết đáo, không có trật. Vô cái thất của mấy con ở ngoài thấy sạch sẽ, bước vô nhà tắm trời đất không, cái gì nó cũng dộn trong hết trơn hết trời trời, thấy mà ghê. Cho nên mấy con phải ngăn nắp đàng hoàng, vô nhà tắm sẽ ngăn nắp, không được treo khăn khiếu cái này cái kia tùm lum trong đó cũng được. Phải học ngăn nắp, ngăn nắp cái đời sống thì trong tâm mình nó đã sắp xếp cái ngăn nắp trong đó rồi. Cho nên cái người tu á, nó có ngăn nắp đàng hoàng thì cái người đã tu dễ, tu dễ nó rõ ràng. Bởi vì nó rõ ràng, nó thực hiện ra ngoài cái sự giải thoát của nó, ra ngoài đâu ra đó hết, đâu có cái chỗ nào lộn xộn. Nghe chưa? Bây giờ là còn hỏi thầy gì thêm đi, thầy chỉ dạy cái gì? Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là đầu tiên. À, mấy con nhớ chưa? Mấy con tu lâu rồi, bây giờ đầu giờ tâm bất động chưa? Bất động rồi nha. Mai mốt thầy vô được kiểm tra mấy cái thất hết, thầy coi có ngăn nắp không? Không ngăn nắp thì cái tâm chưa có ngăn nắp. Rồi con cứ ngồi xuống hỏi đi, hỏi con quỳ. Ok, không được. Bây giờ nó nếu mà con đi cái hành con thấy đi nhiều quá mỏi chân, mình đi không được thì mình lăn. Cái nhà của con lăn từ đầu kia tới, nó lăn xuống nó buồn ngủ. Ai giữ con ngồi chứ? Con ngồi đây mà con cứ nhìn đi, lát nó gục xuống. Nó làm biến lắm. Khi nó buồn ngủ rồi đó, hai cái mí mắt ở trên nó theo xuống. Mà cố gắng nhớ người nhìn hơi cứ nó bật xuống. Đó là cái quy luật của cái người ngủ mấy con, nó cứ kéo hai mắt xuống, cái mí mắt trên nó kéo xuống, không có thể nào làm gì được hết. Chỉ còn có nước, bây giờ đi mỏi chân quá không được, đi kinh thân hành niệm mỏi chân quá, thôi bây giờ tạo lành. À, mình lăn lăn cái trục nó đang dần dần dịch. À rồi bây giờ cứ lăn lăn như mình đi kinh hành vậy. Mình làm sao mà chứ còn mình đạp đạp nhẹ hơi nó mỏi tay nó cũng bị biến không có được. Bởi vì tao bắt ép mày, một là phải đi mỏi chân cũng phải đi, đi chết bỏ không phải đi, phát cái năng lượng. Vừa đi không phải là đi dội vàng cho nó mỏi chân, dỡ chân lên, đưa chân tới, hai chân xuống từng bước, tác ý rất rõ ràng. Thậm chí như cái thất của con ở đây này, mà cái thất ở gần kia không buồn ngủ quá, con tác ý con la lớn, người ta cũng thông cảm, người ta tha thứ thôi. Ờ, cái bà này bà ngủ, bà buồn ngủ quá, bà la dữ rồi. Cái người ở gần cái bên đó người ta biết cái người này đang buồn ngủ, mà con không la, họ đến họ coi cô này ngủ rồi. Như vậy rõ ràng. Cho nên vì vậy đó, con đâu có lật đật mà con đi nó mỏi chân. À, con dở chân lên, con muốn bước đi đó, con dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Rồi bắt đầu bây giờ tới chân mặt dở lên, dở, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Rồi chân trái, con nhắc nó, hai chân con đi, cầu một dầm nó tỉnh bơ, nó đâu có dám ngủ. Hả, con liền làm biến không thấy. Không, đây bây giờ phần mục đích của con á là đi thân hành niệm đó để xóa cái buồn ngủ. Nãy giờ nó không buồn ngủ rồi, nó tập trung vô hơi thở nghe không? Thì con đừng có tập trung hơi thở mà con nhìn cây, nhìn cỏ, nhìn nhà, nhìn cửa, con mắt con đảo đâu nó theo đó, nó quên hơi thở được. Con hiểu không? Không, bởi vì mình làm như vậy á, để sau khi mình thấy nó không tập trung hơi thở thì mình lại trở về ngồi bất động thân thể, nó không chú ý hơi thở. Nó thấy hơi thở rồi nó thấy cây, thấy cỏ một cách nhẹ nhàng. Bởi vì ví dụ bây giờ mấy con lắng nè, bây giờ mấy con ngồi đây nè, tâm mấy con đâu có buồn ngủ, tỉnh nè. Mà giờ nó nương vào cái chỗ có hơi thở không thì mấy con tụ vào đó thì sao, giữ chế ý thức. Còn giờ mấy con nhìn cái tháp đó, nhìn cái vách, nhìn cái cửa, nhìn cái này, cái ngọn kia, con thấy toàn bộ. Bây giờ mấy con ngồi đây nè, mấy con thấy từ cái vật này phía sau lưng mấy con thấy rồi, từ cái vật này qua đây mấy con đều thấy hết. Ngồi đây không phải cần phải lắc bên đây thấy đâu, mà mấy con sẽ thấy được cái dòng nó như thế này đó. Ví dụ nó bây giờ con mắt của mấy con nè, mấy con sẽ thấy bên này, thấy bên này, thấy bên này, nó rộng rãi như vậy đó. Anh đâu có cái chỗ nào mà nó trụ, thấy nó vô cái hơi thở nó cứ bám biết hơi thở thì cho nó theo mắt nó ngó ra. Bởi vì chỉ có con mắt nó nhìn vật đó, còn bây giờ âm thanh nó không có. Còn bây giờ nếu mà có âm thanh thì đâu có nghe tiếng con vật nó kêu ở ngoài đó. Con ngồi im vậy, bắt đầu con lắng nghe, con không cần dùng mắt, con cứ ngồi đây nó cũng vẫn thấy, mà con lắng nghe âm thanh đó cũng nhiều. Bởi vì mắt tai mũi miệng thân ý con nó sử dụng trong sự tu tập không được mà. Chỉ có con đường biết chịu đi kinh hành nó buồn ngủ. Không, không động, cứ ngồi vậy. Chứ ai biết con lắc qua, lắc lỡ, chị biết con bắt lắc qua, lắc lỡ gì, nó thành ra trạng thái của tưởng hành rồi. Nó, khi mà nó lắc lên, vụt xuống vậy, nó cũng khoái lắm. Nó thuộc về tưởng hành, chỉ là của tưởng hành. Nó làm cho mình thấy thích. Con người lắc qua, lắc lại vậy, cũng thích lắm. Còn người cá đầu cứ lắc qua, lắc lại vậy, khoái lắm. Đó là bị tưởng hành hết rồi. Cho nên thầy có một số đệ tử cứ ngồi cái đầu lắc qua lắc lại, để nó bổ mấy người này tôi biết điên rồi, cái đầu lắc lia liền.